Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Ta ở mặt thế đánh vương giả 51. Nàng lấy xuống cái giá thượng áo dài trắng phủ thêm. Đem phòng này tinh tế đánh giá. Nhìn qua như là một cái tồn chữ thất. Tồn chữ vô số khắc long nhân. Nhưng là như là một cái phòng giải phẫu. Các loại thiết bị đều có. Hai hàng máy móc trung gian có chợt lóe cửa nhỏ. Nàng đẩy cửa ra đi vào. Là một cái thật dài vọng không đến để hành lang. Không, nói như vậy không cho xác thực. Hẳn là nói, là một cái phi thường lớn phòng. Bên trong chi chi chít chít sắp hàng một hàng lại một hàng máy móc. Đồng dạng cũng trang ngủ say nhân. Nàng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nhanh chóng thô sơ giản lược đem người nơi này nhóm đánh giá. Trong lòng có cái đáng sợ đoán. Không phải là muốn dẫn đi tỉnh lại thất sao? Nhân đâu? Vừa rồi trong phòng truyền đến thanh âm. Bạch Liên Hoa cách tinh tế khe cửa nhìn ra đi. Thấy hai cái mặc áo dài trắng đội khẩu trang nhân cầm dược vật đứng ở thủ thuật đài bên cạnh. Chẳng lẽ trước tiên tỉnh chạy? Làm sao có thể? Môn đều hảo hảo đâu? Liên tính trước tiên tỉnh. Dựa theo trí nhớ thường thức cũng sẽ chủ động tìm chúng ta, đi trước thông chi bảo vệ cha một. Chút theo dõi đi, hai người nói thầm một trận, rời khỏi phòng, hơn nữa truyền đến khóa lại thanh âm ni Bạch Liên Hoa trong lòng thật sự không để. Vị này mặt giống như không có nhìn qua đơn giản như vậy a. Nàng tại đây chút khắc long nhân bên trong, thậm chí gặp được vài cái thuộc gương mặt, nàng sổ một chút, tổng cộng 9 xếp máy móc. Một loạt bao nhiêu không đi sổ, ít nhất nàng đứng ở cửa khẩu vọng không đến bên kia tận cùng. Đủ để thuyết minh này không gian tương đương đại, 9 xếp máy móc, đối ứng 9 cái căn cứ. Không đúng, không đến 9 lời nói, tổng cộng là 10 cái căn cứ. Nàng phải nghĩ biện pháp rời đi này, nhưng là thật hiển nhiên nơi này trừ bỏ bên ngoài cánh cửa kia không có khác xuất khẩu. Nàng đoán vừa rồi đi ra ngoài xem xét theo dõi hai người hội mang theo bảo vệ đi lại. Khắc Long Nhân trước tiên thức tỉnh hơn nữa còn vào tàng thất. Quả nhiên, bên ngoài truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Nàng thập phần khẩn trương dựa vào cạnh cửa vách tường. Nghe bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần. Môn dần dần mở ra. Nàng tim đập thêm mau đứng lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện. Những người đó đại khái không nghĩ tới trước tiên tô tỉnh lại khắc long nhân hội tránh ở cạnh cửa. Cho nên phi thường trực tiếp đi đến tiến vào hướng về bên trong tìm tòi. Bạch Liên Hoa nhân cơ hội ngược rời khỏi tang thất, mở ra bên ngoài môn đi ra ngoài. Người vừa đi ra cửa một bước, đã bị chờ ở bên ngoài hai gã áo dài trắng cấp thấy. Trong đầu vài cái chú ý hiện lên. Nàng nhảy lên dùng trán đụng phải một chút cái kia nam nghiên cứu viên đầu. Nam nhân nhất thời hôn mê bất tỉnh. A, một cái khác nữ nghiên cứu viên vừa muốn kêu cứu. Bạch Liên Hoa mắt liền tật nhanh tay đoạt đi rồi nàng bắt tại quần áo túi tiền thượng bút. Sắc bén ngòi bút đâm vào trên cổ. Nói, mang ta rời đi này. Phủ giả ta hiện tại liền giết chết ngươi. Tên kia nghiên cứu viên trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút. Kích động, hiện tại đã bình tĩnh xuống dưới. Đúng là không chút do dự hô to. Nàng tại đây, nằm tào, như vậy không sợ chết sao? Bạch Liên Hoa không có sử dụng ngòi bút, nói vậy dễ dàng sinh ra vết máu. Cũng liền càng dễ dàng bị truy tung. Nàng cầm lấy kia nghiên cứu viên đầu dùng sức uốn éo. Nghe thấy được cổ đoạn điệu thanh âm ni nghe được thanh âm bảo vệ rất nhanh sẽ đi lại. Bạch Liên Hoa ở trong hành lang chạy, một bên ngẩng đầu quan sát trên hành lang theo dõi vị trí. Căn bản là không thể trốn địa phương, phía trước một cái góc, Bạch Liên Hoa vừa tính toán chuyển biến liền cùng góc đi ra nhân chàng ở cùng một chỗ. Người nọ trong tay văn kiện rơi xuống nhất, phí khoa, Bạch Liên Hoa kinh hô một tiếng. Hết chương.